Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1879, đệ 1878 chương 1 phân thành 2. Bọn họ lo lắng sự tình cũng không có xuất hiện, Tư Mã U Nguyệt không có xuất hiện bất luận cái gì không khỏe. Theo nàng cuồn cuộn không ngừng hỗn độn chi lực rót vào long nhãn. Long nhãn phát ra màu trắng ngà quang mang, xuyên thấu mặt ngoài rêu xanh, chiếu sáng toàn bộ đáy sông. Không chỉ có như thế, này quang mang chiếu vào nhân thân thượng, làm người thoải mái không thôi. Ngay cả Vong Xuyên Hà mặt khác hà thú cảm thấy giống như đắm chìm trong ấm áp trong ngực. Tư Mã U Nguyệt nhìn long nhãn càng ngày càng sáng, cái đầu chậm rãi thu nhỏ, trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười, quả nhiên là hữu dụng, không biết đưa vào nhiều ít hỗn độn chi lực đi vào. Long nhãn rốt cuộc xúc thành đầu người lớn nhỏ, ở nàng trước mặt trên dưới di động, theo sau còn chạy tới ở trên người nàng cọ cọ, rất là thân mật bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay ôm lấy nó, không có phía trước trọng lượng, bế lên tới cũng không có cái gì đặc biệt. Tiểu thư, có thể hay không làm ta cũng ôm một cái? Hắc Ảnh ở một bên, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm long nhãn, còn theo bản năng mà liếm liếm miệng mình. Long nhãn a, nếu là chính mình có thể ôm một cái nói, về sau trở về cũng có thể cùng những người khác khoác lác. Phía trước đong đưa một chút đều không được, hiện tại có thể bị nàng ôm vào trong ngực, hẳn là không thành vấn đề đi. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy bọn họ muốn ôm liền ôm đem, vì thế đem long nhãn đưa qua. Hắc Ảnh hứng thú bừng bừng mà duỗi tay đi tiếp, lại thiếu chút nữa đem hai điều cánh tay cấp phế đi. Còn hảo hẳn ở cảm nhận được trọng lượng kia trong nháy mắt buông ra, bằng không phỏng chừng phải bị đè dẹp lép. Ngọa tào, cái này như thế nào như vậy trọng? Hắn sau này lui hai bước, vẻ mặt nghĩ mà sợ mà vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Thực trọng sao? Tư Mã U Nguyệt một tay đi đem long nhãn ôm lấy. Không nặng a, hẳn là ngươi đưa vào hỗn độn chi khí bên trong mang theo khí tức của ngươi, đã bị long nhãn tán thành, cho nên mới có thể ôm đến động nó. Minh giải thích nói. Sau đó đối Vu Lăng Vũ nói, ngươi thử xem monster. Vu Lăng Vũ duỗi tay đi ôm long nhãn, nó vẫn là ngoan ngoãn làm omani, không nặng. Hắn đem long nhãn ước lượng, cùng lấy giống nhau đồ vật không sai biệt lắm money, xem ra cái này cũng chỉ nhận hai người các ngươi. Hắc Ảnh rất là hâm mộ mà nhìn hai người. Vu Lăng Vũ là cùng nó hòa hợp nhất thể, tự nhiên là lấy đến động, mà Tư Mã U Nguyệt hơi thở bị nó tán thành, cùng nhận chủ cũng không sai biệt lắm money. Tư Mã U Nguyệt vui vẻ. Nếu là mặt sau đánh nhau đánh không thắng thời điểm, lấy nó đảm đương vũ khí cũng có thể đưa bọn họ nghiền thành cặn bã a. Long nhãn ở Vu Lăng Vũ trong tay giật giật, không biết là kháng nghị nàng lời này, vẫn là làm nghe được nàng lời này ở hưng phấn. Hảo, Lăng Vũ, ngươi đem nó thu hồi đến đây đi. Sự tình giải quyết, chúng ta cũng có thể chuẩn bị đi trở về. Tư Mã U Nguyệt đi lên vạn trụ hắn tay, tâm tình sung sướng, không đơn giản như vậy. Minh ra tiếng bát nàng một chậu nước lạnh, hắn liền như vậy đi rồi. Này Vong Xuyên Hà, liền phải xong rồi. Vong Xuyên nước sông là từ long nhãn ra tới, bọn họ đem long nhãn cầm đi. Này Vong Xuyên Hà chẳng phải là muốn khô cạn, kia cùng nó tương liên tiếp bờ đối diện hà cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Kia trong sông minh thú, chẳng lẽ đều đến này một bước, còn muốn ta từ bỏ? Tư Mã U Nguyệt mặt lập tức suy sụp xuống dưới. Nếu là ở đi hỗn độn thế giới phía trước, Nàng khả năng sẽ không quản này đó Hà Tú chết sống. Nhưng là ở hỗn độn thế giới chứng kiến Thương Hải tăng điền sau, nàng đối này đó vô tội sinh mệnh đều nhiều một tia chính mình cũng chưa phát giác Thương Hải. Bất quá, nếu thật sự không có biện pháp nói, nàng vẫn là sẽ lựa chọn Vu Lăng Vũ. Vương, có hay không biện pháp giải quyết a? Hắc Ảnh không đành lòng thấy Tư Mã U Nguyệt thất vọng, đem hy vọng đặt ở mình trên người. Ta có thể có biện pháp nào? Ta lại không thể biến một cái long nhãn ra tới đặt ở nơi này. Mình nhìn Tư Mã U Nguyệt khó xử bộ dáng, cảm thấy nàng hiện tại so trước kia có sinh khí nhiều. Độc nhất vô nhị long nhãn, liền đi tìm một cái tới thay thế nó biện pháp đều không thể được. Tư Mã U Nguyệt trong lúc nhất thời lâm vào lượng đan hoàn cảnh. Đúng lúc này, long nhãn phát ra chói mắt bạch quang, mọi người không thể không nhắm hai mắt lại, vươn tay tới che đậy, chờ quang mang tan đi. Mọi người trợn mắt, lập tức bị trước mắt đồ vật kinh ngạc tới rồi. Hai cái long nhãn, Hắc Ảnh khiếp sợ mà chỉ vào hai cái giống nhau như đúc long nhãn. Há to miệng, Minh cũng ngây ngẩn cả người. Vừa rồi nói không thể biến một cái long nhãn ra tới, hiện tại liền tới rồi. Hai cái không giống nhau, Vu Lăng Vũ nói. Cái này cùng ta có liên hệ, một cái khác ta cảm ứng không đến liên hệ. Nói như vậy, cái này là long nhãn biến ra lưu tại Vong Xuyên trong sông. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay đi chọc một chút nhiều ra tới long nhãn. Nó chậm rãi phù đến long nhãn phía trước nơi địa phương. Bộ dáng cũng hóa thành phía trước lớn nhỏ. Xem ra đúng rồi, Minh không nghĩ tới vấn đề này nhanh như vậy liền giải quyết. Bất quá này chung quy là long nhãn phân ra tới, không biết thiếu một nửa có thể hay không sinh ra cái gì ảnh hưởng. Ta sẽ làm người chú ý nơi này. Nếu Vong Xuyên Hà bất bình ổn nói, ta sẽ phái người đi tìm các ngươi. Tư Mã U Nguyệt biết Vong Xuyên Hà khởi nguyên với minh giới, bên trong hà thú có một ít cũng là minh giới bên kia. Một khi nơi này đã chịu ảnh hưởng, minh giới bên kia cũng nhất định sẽ nha ảnh hưởng. Làm minh giới vương, hắn phải đối minh giới sinh mệnh phụ trách. Bất quá nàng cảm thấy, long nhãn nếu sẽ tự động phân liệt, kia thuyết minh nó chính mình biết đây là hữu dụng, bởi vậy trong lòng cũng không phải thực lo lắng. Theo sau, Vu Lăng Vũ đem long nhãn thu lên. Từ nay về sau, hắn không bao giờ dùng bị nhốt ở chỗ này. Bọn họ đi vào trên bờ, có lẽ là ý thức được muốn chia lìa, đều có điểm trầm mặc. Cuối cùng, vẫn là Minh trước đã mở miệng. Khi nào đi? Hiện tại Tư Mã U Nguyệt nắm Vu Lăng Vũ. Ta muốn sớm một chút đi đế đô, hỏi rõ ràng mẫu thân bị trấn áp địa phương, sau đó đi cứu nàng ra tới. Lấy ngươi hiện tại thực lực, sợ vẫn là kém một chút. Minh đối nàng chút thực lực ấy thực chướng mắt. Lúc trước làm nàng ở minh giới thời điểm cũng tu luyện, nhưng là gia hỏa này chết sống không làm, bạch bạch lãng phí như vậy nhiều năm mơ ni. Lúc này hắn đã quên là hắn nói ở minh giới tu luyện liền phải lưu tại minh giới. Ta hiện tại có Lăng Vũ à, còn có biểu ca cũng chuẩn bị nhiều năm như vậy. Tư Mã U Nguyệt chiều Vu Lăng Vũ cười cười, trong mắt tràn đầy tín nhiệm. Mà ni có hắn cùng chính mình cùng nhau, khẳng định không thành vấn đề. Minh nhìn hai người nể oai ánh mắt, không kiên nhẫn mà phất phất tay. Đi thôi đi thôi, xem đến ta mắt đau. Vương, chúng ta vẫn là đi theo các nàng sao? Hoàn hỏi, đương nhiên muốn đi theo. Liền nàng kia chọc phiền toái tính tình, sớm hay muộn sẽ gặp phải sự tình tới. Các ngươi đi theo nàng, một cái bảo vệ tốt nàng, mặt khác nếu là có cái gì hảo ngoạn sự tình, cũng hảo cùng ta nói. Minh nói, tuy rằng minh giới cùng quỷ giới bên này là có ước định, nhưng là không đại biểu chúng ta liền không hỏi thế sự. Hai người các ngươi muốn linh hoạt điểm, đừng cho ta minh giới mất mặt, biết không? Hoàn cùng hắc ảnh đều cao hứng. Vương, đây là cho bọn họ quyền lợi a. Về sau bọn họ liền làm việc liền không cần sợ đầu sợ đuôi. Chúng ta nhất định bảo vệ tốt tiểu thư. Hai người cùng kêu lên trả lời. Đến nỗi người nào đó bị hai người bọn họ đồng thời xem nhẹ. Hết chương.